kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, không cần quay người. Thảo, giết không hết, may mắn là phục sinh sau đầu người hỏa cầu. Thực lực lớn vì suy yếu, một kiếm một cái, Lục Thần bỏ ra mấy phút thời gian, liền đem đầu người hỏa cầu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cũng để điểm rèn luyện tăng trưởng đến 327 điểm. Sau đó, nhìn xem yên tĩnh không một người đêm tối, Lục Thần suy nghĩ một chút, không có lập tức ra ngoài, mà là tại trong ý thức ra lệnh. Hệ thống, tăng lên man huyết chiến sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 300 điểm rèn luyện. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên đến 3. Man huyết chiến sĩ đẳng cấp tăng lên. Túc chủ thể chất cộng 1, lực lượng cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, man huyết chiến sĩ thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ khí huyết cộng 1 đến tận đây. Lục Thần lực lượng 32, thể chất 46, khí huyết 27. Tăng lên về sau, Lục Thần lại lấy tới một giọt thuốc canh, đem bên trong chén thuốc uống sạch. Chén thuốc vào bụng, Lục Thần chỉ cảm giác dòng nước ấm không ngừng từ thể nội phát ra. Tại loại này chén thuốc thẩm thấu vào, Lục Thần có loại lực lượng muốn dâng lên phát ra cảm giác. Hiện tại, ta trạng thái đã hoàn mỹ. Cứ như vậy, tại thể nội năng lượng dư giả thời điểm, Lục Thần chân to một bước, đi ra đồ đằng trụ phạm vi bên ngoài, hướng phía kia yên tĩnh không người trong bóng đêm đi tới. Rời đi đồ đằng trụ che chở phạm vi về sau, Lục Thần không có lập tức hướng phía trước tìm kiếm tà ma, mà là nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ. Trực giác là nhân loại giác quan thứ 6 cùng giữa thiên địa liên hệ. Lục Thần đây là muốn dựa vào giác quan thứ 6, từ giữa thiên địa hiểu rõ đến một chút cái gì. Đáng tiếc, nhắm mắt thật lâu, mở mắt lần nữa, Lục Thần biểu lộ có chút đắng chát chát, hắn cái gì cũng không có cảm nhận được. Quả nhiên, trực giác vẫn là quá thấp. Nếu như trực giác đến B hoặc là A mới có thể theo ta tâm ý cảm ứng đi. Bất quá bây giờ cũng có thể, mặc dù nguy hiểm không có đến lúc, không cách nào dự báo, nhưng có người muốn đánh lén ta cũng không phải đơn giản như vậy. Cứ như vậy, ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần một tay nhấc lấy ngọn đèn, một tay nhấc lấy kiếm sát, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía trước đi tới, không có tùy tiện đi xa. Lục Thần chuẩn bị ngay tại làng chung quanh 500 mét hoạt động. Dạng này khoảng cách có thể để cho Lục Thần tại có nguy hiểm lúc nhanh chóng trở về thôn xóm. Chỉ là tại rời đi làng chừng 300 thước lúc, Lục Thần liền ngừng xuống tới. Lại có điểm lạnh, mà lại nơi này vậy mà sương lên. Trong đêm xác thực so ban ngày âm lãnh, bởi vậy cảm giác được lạnh tựa như không có vấn đề gì. Nhưng không nên quên, hiện tại Lục Thần thể chất cao đến 46 điểm. Như thế thể chất Lục Thần đối với ác liệt hoàn cảnh có 10 phần sức chống cự. Tại không độ trở lên, Lục Thần trên cơ bản sẽ không cảm giác được rét lạnh. Mà bây giờ, hắn vậy mà cảm giác đến rét lạnh, này làm sao nghĩ cũng sẽ không bình thường. Chính đừng nói, cái này đột nhiên dâng lên sương mù cũng làm cho người cảm giác được không ổn. Mà liền tại Lục Thần suy tư thời điểm, trong sương mù đột nhiên có bóng ma chợt lóe lên. Ai? Đột nhiên bóng người xuất hiện, để Lục Thần lập tức đưa ánh mắt thả trôi qua. Chỉ là cẩn thận ngóng nhìn một hồi, Lục Thần phát hiện mình cái gì đều không nhìn thấy. Ảo giác? Không có khả năng, ta cảm ứng sẽ không sai. Mà lại loại này tim đập nhanh cảm giác là trực giác tại cho ta nhắc nhở. Lúc này Lục Thần đã biết trước mắt sương mù không bình thường, kia trong sương mù bóng đen cũng là không sạch sẽ chi vật. Chỉ là biết những này, Lục Thần vậy mà không có ra ngoài, mà là tại trong sương mù tìm kiếm. không có biện pháp, Lục Thần không phải trốn tránh tà ma, cũng không phải tìm kiếm cái gì đồ vật. Hắn ra, chính là đến tiêu diệt tà ma. Bởi vậy, đụng phải tà ma, Lục Thần không có khả năng lập tức chạy trốn. Chỉ là, sau nửa ngày, Lục Thần tại trong sương mù lại cái gì cũng không có tìm tới. Như thế, tình huống, để Lục Thần thoáng ngừng nghỉ một chút. Quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không trực tiếp xông lên tới? Nhíu mày suy tư thời điểm, Lục Thần không có di động, mà đợi đến Lục Thần lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đột nhiên nhíu lại. Tại cúi đầu suy tư thời điểm, chẳng biết lúc nào, trước mắt trong sương mù, lại có một bóng người tại ngưng tụ. Chỉ là, ngóng nhìn thật lâu, Lục Thần cũng vô pháp thấy rõ đối diện hình dạng. Nhưng tình huống như vậy, cũng không có để Lục Thần lùi bước, kỳ phản mà một bước phóng ra, nhanh chân hướng phía kia hư ảnh đi tới. Tà ma, tới đi, chính diện đối quyết. Lục Thần minh bạch tự thân ưu khuyết điểm, hắn trí lực chỉ là không ngu ngốc, cũng không có đạt tới thông minh tuyệt đỉnh cấp độ. Đồng thời, đối với tà ma, cũng không phải hiểu rất rõ. Bởi vậy, Lục Thần minh bạch, cùng tà ma giở trò mưu quỷ kế, hắn tiện nghi gì, đều không thể chiếm được, mà trí lực không cao. Nhưng Lục Thần cũng không phải không có ưu điểm. Thể trạng cường tráng, lực lượng cường đại, càng có hùng hậu khí huyết. Cái này khiến Lục Thần chính diện tác chiến năng lực cùng với cường đại. Bởi vậy, Lục Thần không có lựa chọn đấu trí. Hắn chuẩn bị cùng tà ma đối cứng. Chỉ là, Lục Thần muốn đối cứng. Nhưng không phải tất cả tà ma đều thích dạng này. Đi mấy bước về sau, Lục Thần phát hiện hành tẩu mình vậy mà không cách nào rút ngắn cùng kia trong sương mù bóng người khoảng cách. Hắn tại hành tẩu, kia trong sương mù thân ảnh bất động, nhưng cùng Lục Thần khoảng cách, làm thế nào cũng vô pháp rút ngắn. Thấy thế, Lục Thần chỉ có thể dừng lại bước chân, thoáng suy nghĩ một chút. Lục Thần quay người, mặt sau nhìn về phía kia trong sương mù bóng đen. Quay người về sau, Lục Thần không có bất kỳ động tác gì. Dừng lại sau nửa ngày, Lục Thần mới lần nữa quay đầu nhìn một chút. Mà như vậy một cái quay đầu, Lục Thần ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trong tay kiếm sát cũng là một chút nhấc lên. Không trách Lục Thần lớn như thế động tác. Lúc này, Lục Thần phát hiện, tại hắn quay người thời điểm, kia quái gì, vậy mà khoảng cách chỉ có không đến 10 mét. Mà Lục Thần vừa rồi, mặc dù không có nhìn thẳng tà ma, nhưng tâm tư một mực đặt ở tà ma trên thân. Chỉ là, cho dù như thế, vẫn không có phát giác được tà ma như thế nào di động. Cái này để người sợ hãi. Như thế một màn, theo lý đến nói, người thường hẳn là sợ hãi, kinh ngạc, sau đó quay đầu đào tẩu. Nhưng Lục Thần, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Có chỉ là hiểu rõ, quả là thế, quái vật này, chỉ có tại người không nhìn thấy lúc, mới có thể nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tiếp cận nhân loại sau lưng, nhưng một mực bị người nhìn chằm chằm, liền sẽ không nhúc nhích. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần tìm đến trước mắt tà ma một chút đặc điểm. Đương nhiên, những này đặc điểm như thế tùy tiện tìm ra, cũng không phải là Lục Thần quá mức thông minh, mà là nhấn mạnh thực lực, để Lục Thần không sợ nguy hiểm. Trong lòng chấn định, như thế, nó tài năng tìm ra tà ma một chút đặc điểm. Nếu như là phổ thông man nhân, gặp được không hiểu sương mù, trong sương mù còn có bóng đen thời điểm, bọn hắn liền sẽ lựa chọn chạy trốn. Làm như vậy là chính xác, dù sao, không phải tất cả man nhân đều có cùng tà ma đối cứng dũng khí cùng lực lượng. Chỉ là, thế gian vạn vật chính là kỳ diệu như vậy. Phổ thông man nhân muốn chạy trốn, lại bởi vì không nhìn chăm chú tà ma, rất nhanh liền sẽ bị tà ma ngưng tụ ra. Kể từ đó, người man kia sẽ vĩnh viễn cũng trốn không thoát sương mù bao phủ phạm vi bên trong. Sẽ chỉ ở sợ hãi trong tuyệt vọng, bị sau lưng sương mù bóng đen đuổi kịp giết chết. Lục thần bởi vì thực lực mạnh, mà có can đảm chính diện nhìn thẳng tà ma. Dạng này hắn lại đánh bậy đánh bạc tìm đến tà ma một chút đặc điểm. Nếu như muốn chạy trốn, ngược lại so ngay từ đầu liền chạy chạy người, cơ hội càng nhiều. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường, bất quá, tìm đến tà ma nhược điểm. Lục thần nhưng không có chạy trốn dự định, chỉ cần quay đầu, người liền sẽ tới sao? Rất tốt, tới đi. Thể trạng cường tráng lục thần đã chuẩn bị lần nữa quay đầu, để hư ảnh tiếp cận. Nghĩ như vậy, lục thần cũng chuẩn bị làm lúc. Đột nhiên, cảm giác đến phía sau phát lạnh. Nhìn phía trước hư ảnh một chút, phát hiện không có chút nào động tác về sau. Lục thần nhanh chóng quay đầu hướng về sau, mà lần này nhanh chóng quay đầu nhìn thấy cảnh tượng, lại làm cho lục thần trong lòng đột nhiên phát lạnh. Phía sau vậy mà còn có một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.